Đừng xem đây chỉ là luân hồi cấp chiến giáp, nhưng là luân hồi cấp vũ khí cũng là tuyệt đối không cách nào đem kích rách nát. Mặc vào cái này chiến giáp tương đương với nhiều mấy cái mệnh. Mà nón an toàn chính là loại chiến giáp này là tối trọng yếu bộ phận. Nói kia trọng yếu nhất là bởi vì cái này chiến giáp trong thánh thú khí hồn tự ẩn nút mũ nồi nón trụ trong. Vì vậy, nón an toàn giá trị vượt xa những thứ khác bộ kiện. Cho nên này đầu nón trụ vừa xuất hiện tự khiến cho trên trận oanh động ra giá lại càng một vòng đón một vòng. Bất quá theo giá tiền lên cao. Càng ngày càng nhiều cạnh người thối lui ra khỏi cạnh tranh. Đến cuối cùng, còn dư lại chỉ có le que mấy người. Người trong rạp, Thiên Thiên lão ma đang tức giận nói. Nữ sinh hướng ngoại, nếu không phải ngươi đem vậy đối với chiến hoa đưa cho Diệp không? Hiện tại ta liền có phần lớn bộ kiện. Này đầu nón trụ ta có trí thì nên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3832 sao tác. A. Thủy. Thiên Thiên lão ma một đôi mắt đẹp trong bắn ra vẻ khiếp sợ. Giữa không trung, nàng chợt nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn đứng ở trên đài chính là cái kia lão giả. Lão giả tóc tuyết trắng. Kiểu tóc nhưng lại như là cùng nữ nhân một loại xõa xuống. Lão giả tướng mạo rất là vạm vỡ. Khuôn mặt giống như đao gọt giống nhau. Gầy mà có lực. Thật sự là A Thủy. Thiên Thiên lão ma hiển nhiên biết người này. Nhìn thấy người này, nàng trong mắt đẹp toát ra phức tạp thần sắc. Có yêu, có hận, có độc cũng có thật sâu oán độc. Cùng Thiên Thiên lão ma không đồng dạng như vậy dạ, những người khác càng thêm chú ý cũng là người này tu vi. Người này tu vi cực cao, không thể tưởng tượng nổi. Tại chỗ đám người thế nhưng không có một người nào, không có một cái nào có thể nhìn ra. Bao gồm Diệp không cùng La Tuấn đám người, phải biết rằng La Tuấn cùng Hoàng Trung Mai cũng đã hơn 60 vạn thứ nguyên. Nếu như Thủy Bá tu vi tại 75 vạn thứ nguyên trong vòng, bọn họ là có thể nhìn ra. Mà bây giờ, bọn họ đều nhìn không ra. Diệp không mơ hồ cảm giác được, người này coi như là không tới hoàng giả cấp, chỉ sợ cũng xê xích không xa. Mà Thiên Thiên lão ma tu vi cũng khoảng cách người này có một đoạn khoảng cách. Cho nên cường giả như vậy đi ra vừa nói. Tại chỗ không ai dám không nể mặt. Nhất thời mọi người toàn bộ ngừng tay. Chờ hắn nói chuyện. Thủy bá ánh mắt như điện quét qua trước mặt tất cả mọi người. Ánh mắt căn bản bất động, không buồn không vui. Bất quá quét qua Thiên Thiên lão ma thời điểm, rất rõ ràng đối với Thiên Thiên lão ma gật đầu. A Thủy Hoàng nguyện ý nhận thức ta, cái này người chết. Thiên Thiên lão ma trong lòng thế nhưng nổi lên một tia gợn sóng. Đồng thời, nghĩ tới đây nón an toàn là A Thủy lấy ra đấu giá. Thiên Thiên lão ma trong lòng phản phức ăn một viên định tâm hoàng. Thủy bá quét qua mọi người. Lúc này mới mở miệng nói. Mọi người có thể không quá biết ta. Ta vẫn ẩn cư tại thứ năm tôn quốc cuộc sống. Thật ra thì lão gia của ta hay là thứ 10 tôn quốc đây. Hắn lời này không có nói sai. Trước mắt tôn giả sợ là có mấy trăm tên. Nhưng cũng chỉ có Thiên Thiên lão ma một người biết A Thủy. Thủy bá lại nói dĩ nhiên. Ta đi ra cũng không phải là phàn giao tình nhớ tình bạn cũ tình. Mà là muốn mọi người. Món bảo vật này. Là ta Thủy bá lấy ra bán. Vừa nói. Hắn cầm trong tay nón an toàn giơ lên cao. Mở miệng lại nói. ta Thụy Bá lấy ra, cũng không phải là cá nhân ta lấy ra, mà là ta Dụ Hoa Hiệu Buôn lấy ra. Nghe thấy Dụ Hoa Hiệu Buôn mấy chữ, Diệp Không trong lòng sửng sốt, thầm nghĩ chẳng lẽ là Hàn Phong cái kia Dụ Hoa Hiệu Buôn. Hàn Phong bất quá mới vừa 50 vạn thứ nguyên, làm sao Hiệu Buôn trong còn có một cường đại như thế Thụy Bá? Tại chỗ cũng có người thấp giọng nghị luận. Rất nhiều người đều biết, Dụ Hoa Hiệu Buôn Lý Dụ Hoa tu vi không phải là quá cao. Hiệu Trung làm sao có thể có cường đại như vậy người? Chỉ nghe Thụy Bá lại nói, cảm tạ mọi người hãnh diện. Đêm này một vốn là không phải là rất đáng tiền đồ vật đánh ra 200 vạn bồ đề châu thiên giới. Bất quá ta nghĩ nói cho mọi người chính là, món bảo vật này không có bán ra trước, hắn hay là của ta. Ta nguyện ý bán hay là không bán, ta nguyện ý bán cho người nào ta bao nhiêu tiền bán đi. Những điều này là do ta A Thủy định đoạt. Thiên Thiên Lão Ma nghe thấy nói như vậy, trong lòng mừng như điên, quay đầu dùng mắt hạnh khiêu khích nhìn Diệp Không. Trên mặt phản phất viết, tiểu tử, ngươi không có hí bụng đen nữ dược sư. Tại sao Thiên Thiên Lão Ma nghĩ như vậy? Bởi vì người ta A Thủy rõ ràng nói vật này là của ta. Không phải là ngươi Diệp Không ra giá cao ta liền bán cho ngươi. Ta cùng người ta Thiên Thiên Lão Ma quan hệ tốt, ta nguyện ý bán cho nàng. Thiên Thiên Lão Ma là nghĩ như vậy. Rồi hãy nói nàng cùng vị này A Thủy còn có nói không rõ đạo không rõ quan hệ. A Thủy không có lý do gì trợ giúp những người khác. Bất quá để cho Thiên Thiên Lão Ma trăm triệu không nghĩ tới chính là, Thụy Bá đột nhiên hướng về phía Diệp Không, lộ ra nụ cười nói, vị này Diệp đạo hữu, tịnh thổ thế giới nổi danh nghĩa khí, tính tình người trong, làm hào sản, là chúng ta Dụ Hoa Hiệu Buôn lão bản Hàn Phong bằng hữu. Nếu như sớm một chút biết hắn cần vật này, lão bản chúng ta nhất định sẽ chắp tay đưa lên. Bất quá nếu bắt được buổi đấu giá, sẽ dễ dàng tặng không rồi, cho nên ta quyết định đem vật này bán cho hắn. Nghe thấy lời này, Thiên Thiên Lão Ma thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Trong lòng giận dữ, tê dại, ngươi không bán cho ta, ngươi đối với ta gật đầu làm chi? Bất quá nàng quay đầu lại thử nghĩ xem, cũng là đè xuống hỏa khí. Dù sao người ta A Thủy hiện tại kinh doanh Hiệu Buôn rồi, dĩ nhiên lấy ra giá cao bán. Diệp Không tiểu tử này hiện tại tài đại khí thô, A Thủy lựa chọn hắn cũng là tình có thể nguyên. Nhưng ngay khi Thiên Thiên Lão Ma trong lòng làm A Thủy giải vây thời điểm, nghe thấy A Thủy lại nói, nếu mọi người là bằng hữu, kia giá tiền thì không thể quá cao. Bằng hữu quan hệ cùng giá tiền là phát triển trái ngược quan hệ. Dựa vào chúng ta Dụ Hoa Hiệu Buôn cùng Diệp đạo hữu hữu hảo quan hệ, hãy thu ngươi một bồ đề châu. Ý tứ một chút. Những lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Này Dụ Hoa Hiệu Buôn quá thuộc loại trâu bò rồi. 200 vạn bồ đề châu đồ, hắn thế nhưng không nên. Chỉ cần một bồ đề châu, cái này Dụ Hoa Hiệu Buôn trước kia bất quá là cái tam lưu hiệu buôn, làm sao một chút trở nên đem tiền không làm tiền. Cái này Diệp Không cùng Dụ Hoa Hiệu Buôn vậy là cái gì quan hệ, thế nhưng tốt đến loại trình độ này. Mà giữa không trung đứng Thiên Thiên Lão Ma cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, trên mặt lộ ra hận sắc. Bất quá này còn không có kết thúc. Diệp Không vội vàng bay qua, cảm tạ nói, cảm tạ Thụy Bá. Mặc dù chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, bất quá tiểu tử ta bội cảm thân thiết a. Hàng Phong lão bản, nhưng tại ta nhất định phải ngay mặt cảm tạ. Dĩ nhiên tại. Hàng Phong phe phẩy chiếc phiến đi tới. Trong một cái tay khác còn đang cầm một cái nhỏ cái hộp. Mở miệng nói, biết Diệp đạo hữu ngươi đang ở đây gọp đủ động lại huyết bảo giáp linh kiện. Chỗ này của ta vừa tìm được một đôi chân giáp. Ha ha, cái này không có lấy thượng buổi đấu giáp, mời cho phép ta tặng không cho ngươi. Nhìn thấy tình cảnh này, Thiên Thiên lão ma thật muốn hộp máu. Sống lớn như vậy, cũng không còn gặp phải quá loại này nan kham chuyện. A Thụy, ngươi mạnh khỏe, ngươi rất tốt. Thiên Thiên lão ma cắn nát ngân nha, vừa nghiêng đầu, chạy, nếu không chạy nàng thật muốn một búng máu ớt tại chỗ. Giờ phút này Diệp không trong lòng thật ra thì rất ngoài ý muốn. Hắn trữ khả xài mua đồ, cũng không nguyện tiếp nhận Hàng Phong như thế tặng. Hắn cũng không phải hào phóng, nhưng là mấu chốt hắn và Hàng Phong không có cái này quan hệ. Cái này Hàng Phong thần thần bí bí, mình và hắn vừa không quen, một chút cầm đồ đạc của hắn, này không tốt lắm. Giống các anh em đẹp trai như vậy nam giấy, vạn nhất hắn đối với ta nói lên không an phận yêu cầu làm sao bây giờ. Bất quá rất hiển nhiên, Diệp mổ nhiều người suy nghĩ. Hàng Phong truyện âm nói, Diệp đại ca, ý không tốt cho ngươi mượn danh tiếng tuyên truyền sao tác một chút. Này dụ hoa hiệu buôn tiểu đệ cương tiếp nhận. Danh tiếng không dễ dàng khai hỏa. Mà ngươi bây giờ lại là tốt tâm tộc chủ thượng. Tiểu đệ mượn đại ca danh tiếng sao tác một phen. Nói vậy ngày mai dụ hoa hiệu buôn tự mọi người đều biết. Hy vọng Diệp đại ca không nên trách tội. Này đầu nón trụ cùng chân giáp chính là tiểu đệ tạ lễ. Xin đại ca nhất định phải tại chỗ nhận lấy. Nếu không tiểu đệ rất khó có thể a. Thì ra là như vậy. Diệp không trong lòng tự nhủ, này sao tác số lượng to lớn, tương đối kinh khủng a. Này dụ hoa hiệu buôn xem ra thật là kiêu ngạo làm ăn người. Nghĩ tới đây, Diệp không cũng là không cần khách khí. Trực tiếp nhận lấy bảo vật, bỏ vào trong túi. Hướng về phía tại chỗ người chờ ôm quyền nói. Các vị đạo hữu, dụ hoa hiệu buôn là ta Diệp không thật là tốt hữu chỗ mở. Sau này các vị chiếu cố nhiều hơn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3834 mặt như xà hạt tâm như hoa đào. S. An năm quyết đấu, một mình ngươi nghĩ biện pháp. Tiến vào mơ quý tộc sơn môn trong. Thiên Thiên lão ma nổi giận đùng đùng bỏ lại những lời này. Tự một đầu tiến vào của mình trong tỉnh thức. Kim Du Du ối ối đầy đầu lưỡi, nàng biết Thiên Thiên lão ma là giận điên lên. Người chung quanh toàn bộ đều hướng Diệp không. Nhưng là ngày đó nhìn Diệp không gặp phải nguy hiểm. Nàng vẫn thế nào có thể không đem cặp kia chiến hoa ném cho Diệp không? Bất quá Kim Du Du đã ở kỳ quái. Diệp không tiểu tử này hiện tại đã có tiền đồ. Có tiền có tu vi. Hắn hoa 200 vạn bồ đề châu mình một lần nữa chế tạo một bộ tốt hơn chiến giáp chính là. Huống chi tiêu nhiều tiền như vậy thấu một bộ cũ đứt linh kiện. Chẳng lẽ chính là vì khí sư phụ của mình. Tên khốn kiếp này quay đầu lại nhìn thấy hắn phi đem hắn kia đồ chơi tự thu hạ. Kim Du Du nghiến răng nghiến lợi nói. Lần này Thiên Thiên lão ma vận khí không tốt. Tại lạc thạch toái phiến khu trong chuyển động một vòng. Cuối cùng chẳng qua là tìm được một khối ngọc giản. Có thể giúp Kim Du Du tăng lên tới 45 vạn thứ nguyên chừng. nhưng là người ta Lan nữ hiện tại đã 48 vạn thứ nguyên. Hơn nữa độc hành tộc Mạnh Hy thân vắng tiếng. Muốn toàn lực trợ giúp Lan nữ xông lên 50 vạn thứ nguyên. Người ta Mạnh Hy thân là tôn quốc quốc chủ. Có thể điều động tư chất nguyên so sánh với mơ quý tộc muốn nhiều. Hắn nếu có thể nói. Lan nữ xông lên 50 vạn thứ nguyên đó là sớm muộn gì chuyện mà. Hơn nữa Mạnh Hy thân trong tay còn có một cổ luân hồi cấp quan thuẫn. Đến lúc đó Lan nữ tu làm lại cao. Lại có quan thuẫn hộ thân. Mà nàng Kim Du Du cho dù mượn sư tôn Tơ Hồng cũng không cách nào đánh bại Lan nữ. Cuối cùng kết cục cũng cùng những thứ kia bị nàng nuốt ăn cô nương giống nhau. Xong còn có ngắn ngủn một năm ta đi đâu đi tăng lên nhiều như vậy. Kim Du Du buồn bực rời đi sơn môn, nàng là đến từ phía dưới lá xanh tộc. Sư tôn Thiên Thiên Lão Ma cũng là lá xanh tộc nữ nhi. Thiên Thiên Lão Ma cha mẹ ban đầu sinh chính là sanh đôi. Một đưa vào mơ quý tộc. Một đặt ở bên cạnh. Kim Du Du trên thực tế chính là trời Thiên Lão Ma muội muội nữ nhi. Cho nên Kim Du Du hơi được Thiên Thiên Lão Ma chiếu cố. Giờ phút này trong lòng tối tăm. Không biết khi nào bị cắn nuốt. Kim Du Du cảm thấy còn không bằng dùng cuối cùng thời gian theo cha mẹ. Bất quá ở nơi này một bộ quần màu lục xinh đẹp nhiều vẻ đi ở xuống núi trên đường nhỏ thời điểm. Đối diện cũng là đi tới hai bóng người. Đi ở phía trước chính là cái kia tóc trắng xóa lão giả Thụy Bá. Thụy Bá đang cho phía sau đi hàng phong giới thiệu. Lão bản. Này trước kia chính là ta mới ra đời địa phương. Đang ở phụ cận thôn nhỏ. Khi đó ta mới là một mao đầu tiểu hài tử. Làm ra rất nhiều trẻ con chuyện mà. Hàng phong tay cầm chiếc phiến. Rất có phong độ nói. Khó tránh khỏi. Đừng nói Thụy Bá ngươi. Coi như là ta năm đó đã làm chuyện tình bây giờ nghĩ lại. Cũng là trẻ con không chịu nổi đây. Hắn nói xong này một câu. Nhìn thấy Kim Du Du. Hai mắt tỏa sáng. Nói. Đây không phải là Du Du cô nương. Chúng ta đang muốn ngươi. Kim Du Du cũng chỉ là tại buổi đấu giá thượng ra mắt hai người này. Trong nội tâm nàng khó chịu. Trên mặt cũng là cười khanh khách nói. Đây không phải là trọng tình nghĩa dụ hoa hiệu buôn lão bản cùng họa kế. Các ngươi này sao tác không sai a? Chèn ép chúng ta mơ quý tộc. Thành toàn thanh danh của các ngươi. Kim Du Du có thể không ghi hận Diệp không? Bất quá đối với hai người này đem sư phụ nàng tôn khí đến hộp máu. Nàng vẫn không thể tha thứ trọng sinh làm mạnh nhất nguyên tố sư đọc đầy đủ. Hàng Phong nghe được nàng chê cười cũng không có tức giận. Ngược lại cảm thấy rất thú vị. Cười nói. Cô nương sinh khí. Bất quá tức giận nhưng còn tiếu như thế trang điểm xinh đẹp làm cho người thích. Cũng là hiếm thấy. Kim Du Du mặc dù bề ngoài phong tao. Bất quá cũng không phải người người cũng có thể thông đồng. Cho nên hắn vẫn phong tao cười. Mở miệng nói. Nơi này là mơ quý sơn. Thật giống như không phải là dụ hoa hiệu buôn địa giới. Mặc dù vị này Thụy Bá rất lợi hại bộ dạng. Bất quá đừng quên chúng ta mơ quý tộc mỗi đời một cường giả. Nhiều như vậy đời xuống tới. Cường giả cũng không thiểu đây. Cô nương tại uy hiếp ta, ngươi nhìn ta là sợ uy hiếp người sao? Hàng Phong cũng cười hồi nhìn Kim Du Du. Bất quá đang ở một giây sau này. Hắn lại nói. Bất quá cô nương thú vị như vậy. Ta còn tự thật bị ngươi uy hiếp được rồi. Được rồi. Ta sợ. Kim Du Du trong tươi cười mang theo khinh bỉ nói. Hàn Phong lão bản, ngươi ngay mặt cùng Diệp Không xưng huynh gọi đệ, sau lưng cũng đang đùa giỡn ta. Không biết Diệp Không biết có nghĩ như thế nào đây. Hàn Phong không có cảm thấy có cái gì. Chiếc phiến lay động nói. Diệp đại ca ý chí rộng lớn, tin tưởng sẽ không đợi tin ngươi lời nói của một bên. Huống chi Hàn Phong hôm nay tới chính là giúp Diệp đại ca vội tới cô nương mang đồ tới rồi. Đưa xong đã, coi như là cô nương lưu ta qua đêm, ta cũng vậy sẽ không đáp ứng. Này Hàn Phong mặt ngoài nói đại nghĩa lẫm nhiên, bất quá vẫn là mang theo nửa đùa giỡn đắc ý vị. Kim Du Du trong lòng thật sự không thích, liền nụ cười cũng không nguyện cho. Nói, vậy ngươi đem đồ vật lấy ra, hiện tại thì đi đi. À, tốt. Hàn Phong cũng sảng khoái, khoát tay lấy ra một phương hộp, đưa cho Kim Du Du nói. Cô nương, những thứ này chính là Diệp huynh để cho ta chuyển gia vật. Hắn muốn đi thứ 10 tôn quốc tìm kiếm bằng hữu, thì không thể tự mình đưa tới. Hàn Phong chuyển giao đồ vật, vừa liền ôm quyền, cô nương sau này còn gặp lại. Lập tức quay đầu lại, đi thật xa quay đầu lại nhìn sang, tự nhủ, có chút ý tứ. Kim Du Du mới không đếm xỉa tới người này, mở ra phương hộp, đây là một có thể áp súc vật phẩm nhỏ cái hộp. Mở ra vừa nhìn, chỉ thấy động lại huyết bảo giáp nón an toàn, chiến ngoa, giáp, giáp vai, chân giáp, đầy đủ mọi thứ. Kim Du Du nhìn thấy những thứ này, trong mắt đẹp nhất thời chớp động chói mắt quang mang. Thì ra là tiểu tử này thu thập những đồ này cũng không phải là vì chính hắn, mà là vì ta. Chẳng những thứ này, còn có một viên Thiên Thiên lão ma vẫn muốn tìm người Hoàng Tôn Đan. Thiên Thiên lão ma vẫn muốn tìm một viên nhân Hoàng Tôn Đan cho Kim Du Du. Bất quá đến màu đỏ lạc thạch khu vực nàng lại bị Nghịch Thiên Tôn Đan mê hoặc mắt. Tham dự cướp đoạt Nghịch Thiên Tôn Đan, làm cho nhân Hoàng Tôn Đan quên mất. Mà Diệp Không cũng là từ Hóa Kiếm tộc nhận được, sẽ để lại cho Kim Du Du. Về phần kia mấy khối ngọc giản, trong đó có khi là cổ truyền thừa, còn có một trương là Vương Tinh Nhã phiếu nợ. Du Du, những đồ này giúp ngươi thành công. Động lại huyết bảo giáp nhưng tìm Vương Tinh Nhã luyện chế lại một lần. Thiếu hụt bộ kiện nàng có hỗ trợ nặng luyện. Quyết đấu ngày, đi cho ngươi trợ uy. Nhìn thấy Diệp Không nhắn lại, Kim Du Du phong tao cười cười, bất quá khó mắt đã có chút ít chút nước mắt. Mở miệng mắng, tiểu tử này còn rất sẽ cảm động người. Quay đầu lại phi đem ngươi kia đồ chơi vắt xuống tới. Kim Du Du nói xong vừa ngẩng đầu, phát hiện Thụy Bá còn chưa đi. Nhất thời trở mặt cả giận nói. Ui! Lão đầu tử! Ngươi lão bản đều đi. Thụy Bá cười nói. Mọi người đều nói Kim Du Du cô nương mặt như tâm hoa đào như xà hạt. Trong mắt của ta, ngươi cũng là mặt như xà hạt tâm như hoa đào. Kim Du Du nở nụ cười. Nói các ngươi dụ hoa hiệu buôn là tán gái hiệu buôn nha. Lão bản hỏa kế mọi người miệng ba hoa. Bất quá bổn cô nương đã danh hoa có chủ. Thụy Bá cười nói. Ta cũng không phải là tới tìm ngươi. Ta tìm ngươi sư tôn. Tới tự ôn chuyện. Ngươi không biết. Nếu không phải ta ngày đó muốn theo đuổi mạnh hơn. Nói không chừng là được ngươi sư tôn nam nhân. Hắn còn chưa nói hết, giữa không trung vang lên Thiên Thiên lão ma thanh âm, nói hưu nói vượng, a Thủy ngươi cút cho ta. Thủy Bá lúng túng cười cười, Được rồi, ta lăn. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3836 giết người diệt khẩu. Tờ. Ai tầm bảo một năm hôn mê kỳ đi qua sau này. Phế tích thật giống như một cường giả tại từ từ tỉnh lại. Nơi này khắp nơi đều biến thành ảo ảnh một loại. Nhất là tử vong tóe phiến khu. Trong đó các màu tử vong bẫy rập thả ra thất sắc quang hoa. Quang ảnh huyển động. Cảnh tượng ly kỳ. Đang ở là một loại đại hình tử vong bẫy rập đứt lưng sau, một đám nhân ảnh đang giãy giụa. Bọn họ mỗi người bị vây tại một mình khốn trận trong. Kia khốn trận vô cùng kỳ lạ. Giống như màu đỏ như máu thước miệng túi đem người mọi người bọc tại bên trong. Huyết sắc trong túi, giả chính là Diệp không đến đây tìm kiếm tầng thốn đám người. Huyết ma tên khốn này, thậm chí ngay cả thánh hoàng tấm bản cũng không mãi trướng. Nghe nói huyết ma gặp người liền giết, tại sao không có giết chúng ta, mà là đem chúng ta bắt hết. Tên khốn kiếp này, nhất định là muốn hấp dẫn Diệp không tới cứu chúng ta. Không biết hắn và Diệp không có cái gì thâm cừu đại hận, hy vọng Diệp không nên thượng đương. Tằng thốn đám người mặc dù hy vọng Diệp không nên thượng đương. Nhưng là trong lòng. Cảm giác ra sao không hy vọng Diệp không xuất hiện. Có thể đem bọn họ cứu ra. Sống chết trước mắt ai không sống tạm bợ. Cách đó không xa. Có ba thân ảnh đang tụ cùng một chỗ. Bọn họ núp ở tử vong bẫy rập chống đo đứt lưng sau. Màu đen đưa bọn họ mặc toàn bộ che giấu. Nghe nói đệ nhất đại trưởng lão phái ra tất cả trưởng lão đến đây tìm kiếm. Một khàn khàn thanh âm nói. Lão gia hỏa kia hư thấu. Hắn muốn ta đi vào chịu chết. Nhưng là không nghĩ tới ta và ngươi nộp bằng hữu. Ha ha. Làm phiền Nguyệt Thải. Xem ngươi nói. Người ta rốt cuộc là nữ nhân của ngươi. Một kiều mi thanh âm nữ nhân vang lên. Khàn khàn thanh âm lại nói, đệ nhất đại trưởng lão thật là có ngươi nói công pháp. Dĩ nhiên, người nam nhân kia thanh âm vang lên. Nghe nói chúng ta chiến tộc thủy tổ dịch thủy hàng đình chính là học tập cái loại này công pháp mà cường đại. Sau lại bị thánh hoàng cửa phái người giết. Đệ nhất thánh hoàng đại nhân sợ chiến tộc lại cao hứng trả thù. Vì vậy hạ lệnh chiến tộc không được vượt qua 50 vạn thứ nguyên. Nhưng là chúng ta đệ nhất đại trưởng lão cũng là không biết từ nơi nào vừa tìm được công pháp. Chắc là ban đầu dịch thủy hàng đình lặng lẽ lưu lại. Công pháp, các ngươi cả ngày chính là công pháp ta nghĩ muốn chẳng qua là giết chết Diệp không? Kiều mi thanh âm nữ nhân lần nữa vang lên. Mục đích của chúng ta cũng không mâu thuẫn. Đệ nhất đại trưởng lão đối với công pháp thủ khẩu như bình. Chúng ta chỉ cần giết chết Diệp không. Từ trên người hắn cướp được chiến kỳ cùng thứ 10 tôn quốc phiếu nợ. Đến lúc đó bắt buộc đệ nhất đại trưởng lão giao ra công pháp. Lớn như vậy ra tất cả đều vui vẻ. Ngươi nói không tệ, ta có thể biến thành như bây giờ cũng chỉ là bởi vì nhặt được kia công pháp trong một chi nhánh thiên. Nếu có dùng để tu luyện nghịch thiên công pháp, chúng ta sẽ trở thành đối kháng thánh hoàng cường giả. Nói tới đây, ba người đều hưng phấn lên. Cái kia khàn khàn thanh âm lại nói, ta lại đi luyện một chút xác ướp cổ. Ha ha! Không nghĩ tới Diệp không làm ra nhiều như vậy xác ướp cổ cũng là giúp chúng ta. Phế tích trong, lại có một chiếc hỗn độn thuyền đang bay hành. Này chiếc hỗn độn trên đò là Diệp không đã từng thấy qua. Chiến tộc thập nhất trưởng lão trong hai cái. Lưu Bằng cùng Bành Ngũ Bình trưởng lão. huynh đệ, làm sao ngươi nhìn hành động lần này? Lưu Bằng trưởng lão mở miệng hỏi. Bành Ngũ Bình làm tương đối táo bạo trắng ra, trong lòng không nhịn được nói. Nói thẳng, còn có thể thấy thế nào? Ta xem là đại trưởng lão cho chúng ta đi tìm cái chết. Thật là làm cho người thất vọng đau khổ. Từng trải qua thập nhất trưởng lão quan hệ không biết con nào sự hòa thuận. Hiện tại cũng đến lẫn nhau tính toán thời điểm tên của ta khuôn tổng tài chương mới nhất. Lưu Bằng nói, huynh đệ, ngươi cớ gì nói ra lời ấy, ta xem đại trưởng lão đối với chúng ta hay là rất nhiệt tâm. Bành Ngũ Bình nói, Lưu Bằng trưởng lão, giữa chúng ta lại pha trò sẽ không ý tứ. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? Vi Hoa Sĩ chính là bị hắn cố ý đẩy vào phế tích chịu chết. Lưu Bằng giật mình nói, ta còn thật không biết đại trưởng lão vì sao phải giết Vi Hoa Sĩ. Bởi vì Vi Hoa Sĩ muốn từ đại trưởng lão nơi đó nhận được thần bí tu luyện công pháp. Lưu Bằng vừa nghe cả kinh nói, vậy làm sao tốt? Ta mấy ngày hôm trước cũng không ý trung cùng đại trưởng lão nói. Nghe nói hắn gần đây tu luyện thần bí công pháp, để cho hắn cũng giáo giáo các huynh đệ. Bành Ngũ Bình nói, nghe nói môn công pháp này vô cùng thần bí, hơn nữa bị đệ nhất thánh hoàng kiên kỵ, cho nên đại trưởng lão len lén tu luyện. Hiện tại chúng ta cũng biết rồi, trong lòng hắn muốn giết người diệt khẩu. Lưu Bằng trợn mắt hốt mồm nói, không phải đâu, cứ như vậy sẽ phải giết người diệt khẩu, này coi là chuyện gì? Này dĩ nhiên coi như là chuyện này. Đột nhiên từ trong góc truyện tới một âm lãnh thanh âm. Năm đó thủy tổ chính là vì tu luyện vật này. Ta chiến tộc mới gặp bị muôn đời kiếp nạn. Ta không thể để cho chiến tộc lần nữa gặp kiếp nạn. Nghe thấy cái thanh âm này, Lưu Bằng cùng Bành Ngũ Bình đều bị làm cho sợ đến nhảy lên, đệ nhất đại trưởng lão. Mương U trong góc. Đi ra một người mặc bạch y. Màu trắng che đầu che ở trên đầu thân ảnh. Chính là chiến tộc đệ nhất đại trưởng lão. Làm sao ngươi tiến vào? Lưu Bằng cùng Bành Ngũ Bình đều sợ ngây người. Bất quá bọn hắn nhưng ngay sau đó tỉnh ngộ lại. Mở miệng cầu khẩn nói. Đại trưởng lão. Chúng ta sai lầm rồi. Chúng ta không nên nơi nói lung tung chuyện này. Chúng ta giữ bí mật không được sao? Không được. Đại trưởng lão dùng khô lão điếc ngón tay vén lên khăn trùm đầu. Lộ ra khô gầy mặt. Chuyện này đang mang trọng đại. Đệ nhất thánh hoàng đại nhân mạnh bao nhiêu các ngươi là biết đến. Ta tuyệt đối không thể phớt lờ. Trước ta thư giãn rồi. Cho các ngươi cảm thấy. Không nghĩ tới thế nhưng truyền sôi sùng sụp. Các ngươi các vị trưởng lão. Có người uy hiếp ta. Có người bắt buộc ta. Có người sát dụ ta. Toàn bộ cũng muốn nhận được công pháp. Cho nên ta chỉ có cho các ngươi toàn bộ trầm mặc. Lưu Bằng cùng Bành Ngũ Bình bị làm cho sợ đến phát thông quỳ xuống. Đại trưởng lão. Chúng ta hợp tác đã bao nhiêu năm. Vô số năm chúng ta đều ở làm chiến tộc đồng tâm cố gắng. Ngài tạm tha thứ cho chúng ta sao? Chúng ta làm bộ như cái gì cũng không biết. Vô dụng. Ta và các ngươi không có cừu hận. Bất quá chiến tộc phục hưng nghiệp lớn nhưng phải giữ bí mật. Ta không thể cho phép các ngươi tồn tại. Vì chiến tộc. Các ngươi tự sát sao? Đệ nhất đại trưởng lão đã dậy rồi sát tâm. Lưu Bằng giận dữ hết. Ngươi lão già này. Ngươi vì chiến tộc sẽ nên tu luyện kia đồ chơi. Luôn mồm vì chiến tộc. Thật ra thì ngươi là vì một mình ngươi. Bành Ngũ Bình cũng thất vọng đau khổ nói mọi người trên triệu năm huynh đệ tương xứng. Không nghĩ tới cũng bởi vì biết bí mật của ngươi sẽ phải giết chúng ta diệt khẩu. Lần này ngươi phái tất cả trưởng lão đi vào. Chính là muốn một lưới bắt hết. Cùng nhau giết chết. Đệ nhất đại trưởng lão ha ha cười nói, ngươi nói không tệ. Ta chính là muốn giết chết các ngươi mọi người, còn có vậy cũng ác diệp không? Tu luyện loại này dị công cần phải thời gian. Cần tìm kiếm những thứ khác văn chương. Luôn là rất tốn thời gian. Ta chỉ có giết chết tất cả người biết. Mới có thể thanh thản ổn định tu luyện. Yên tâm. Chờ ta trở thành tịnh thổ chúa tể lúc. Ta sẽ hoài niệm các ngươi. Đệ nhất đại trưởng lão nói tới đây, sắc mặt lạnh lẽo, hiện tại. Các ngươi tự an tâm chết đi sao? Lưu Bằng cùng Bành Ngũ Bình muốn phản kháng. Bọn họ tất cả đều là vượt qua 30 vạn thứ nguyên cường giả. Theo lý mà nói hợp lực đối kháng không tới 50 vạn thứ nguyên đại trưởng lão cũng có thể đón cái một chiêu nửa thức. Nhưng là đệ nhất đại trưởng lão thân ảnh cũng là vô cùng uy dị. Uy hồn một loại xuất hiện ở bọn họ sau lưng. Một chút tự vắt hạ một người trong đó cổ. Người sợ ngây người, đây là cái gì công pháp? Ngươi cũng đi chết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3838 huyết ma, lão sào. M. Mặc dù Diệp không đã quyết định đi vượt nhảy cái này hãm hại. Bất quá Diệp không cũng không ngu. Mình nếu như một đầu đâm vào đi. Đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy Diệp không nhất định phải có điều ứng đối. Một chiếc hỗn độn thuyền vẫn tại quang ảnh trong mê ly, chạy về phía tử vong toé phiến khu cuối. Bất quá tại quang ảnh trong, một thân ảnh cũng là rời đi hỗn độn thuyền. Mượn quang ảnh che chở. Diệp không rời đi hỗn độn thuyền. Hắn chạy về phía phương hướng cũng là ban đầu tử vong bẫy rập trận phương hướng. Hắn đi bên kia. Phải kiểm chứng một sự thật. Đó chính là huyết ma tôn giả có phải hay không trong lòng hắn nghĩ chính là cái kia người. Ở nơi này chính là hình thức quang ảnh trong. Tránh né lấy tất cả lớn nhỏ chết đi mất bẫy rập cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá cũng may Diệp không tu vi hiện tại không tệ. Một loại chết đi mất bẫy rập đối với hắn không có gì thương tổn. Mấy ngày sau này, Diệp không đã đi tới tử vong bẫy rập trận. Ngày đó chính là ở chỗ này. Hắn đem mấy vạn tôn giả vây ở chỗ này. Mà bây giờ tất cả tử vong bẫy rập cũng đã nổ tung hỏng mất. Theo đạo lý mà nói, nơi này có đại lượng xác ướp cổ. Diệp không từng nghe đã nói, lúc ấy Tằng Thuấn bọn họ ở chỗ này thả ra số lượng khổng lồ xác ướp cổ. Mà bây giờ, nơi này xác ướp cổ đã le que không có mấy. Còn nổi lơ lửng mấy cổ. Diệp không bay đi, xem xét những thứ này còn dư lại xác ướp cổ. Rất nhanh. Diệp không thì phát ra hiện. Những thứ này trôi lơ lửng ở trong hư không xác ướp cổ. Đều là do năm tu vi không cao tôn giả. Xem bọn hắn trên người vẫn tồn tại áo giáp. Cũng là một chút tầm dưới chót bên lính. Hơn nữa trôi lơ lửng ở trong hư không trong khoảng thời gian này. Tôn thi đã bắt đầu giải tán. Những thứ này xác ướp cổ cũng là bị vứt bỏ. Mà những khác cường đại xác ướp cổ chính là bị người nọ thu hồi. Suy đoán của ta bị càng thêm chứng thực cái tên kia chính là hắn. Diệp không tại phụ cận xem xét một phen, phát hiện những thứ này trôi xác ướp cổ bày ra một cái phương hướng. những thứ này xác ướp cổ có khi là giải tán xác ướp cổ, còn có luyện chế thất bại dấu vết. Bọn họ tất cả đều chỉ hướng một cái phương hướng. Nhất định là người nọ một đường rời đi. Một đường đâu khí. Chỉ cần đi theo truy tìm là có thể tìm được người nọ. Diệp Không tâm niệm vừa động, theo dõi truy kích. Đang ở Diệp Không truy tìm xác ướp cổ thời điểm, Hỗn Độn Thuyền đã đi tới Chu Vũ theo lời địa điểm. Bất quá nơi này cũng không có bất cứ người nào ảnh. Chúng ta một nhóm người chính là bị ném ở khu vực này không trung, qua bên kia chết đi mất bảy rập phía sau xem một chút. Chu Vũ cũng là vô cùng nghi ngờ. Phùng Diệt Văn vừa khống chế Hỗn Độn Thuyền bay qua, bên kia cũng là không có một bóng người. Chu Vũ lo lắng nói, chúng ta lại tại chung quanh tìm kiếm xuống. Phùng Diệt Văn lắc đầu, hài tử, ngươi quá non. Chủ nhân nói không sai, cho dù chúng ta liều lĩnh nhảy vào hãm hại cũng không nhất định có thể tìm được người. Chu Vũ ảo não nói, chẳng lẽ lại bị huyết ma mang đi? Bọn người kia thật rất xấu. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Phùng Diệt Văn nói, chúng ta bây giờ biện pháp tốt nhất chính là đợi chờ. Tin tưởng huyết ma tôn giả đem chúng ta đưa tới, hẳn là sẽ có một chút âm mưu. Mà chúng ta muốn chính là lấy bất biến ứng vạn biến, để cho chủ nhân có nhiều hơn thời gian. Chu Vũ nói, nhưng là cái kia huyết ma tôn giả xuất hữu nhập thần, hai người chúng ta có thể đối phó hắn sao? Phùng Diệt Văn cười nói, ngươi đây cũng không cần quan tâm. Chủ nhân cho ta bảo vệ tánh mạng đức thủ đoạn bụng đen nữ dược sư đọc đầy đủ. Đang giờ phút này, hư không ngoài cách đó không xa đột nhiên có oanh địa một tiếng vang thật lớn. Mà ở nổ trong, một đoàn hỏa diễm vạch tìm tòi huyển động quang ảnh. Có thể nhìn thấy một con cao lớn như núi màu trắng cự hổ đột nhiên nhảy ra ngoài. Ngang đầu rống giận. Ngao! Tứ thánh thú! Nơi này tại sao có thể có tứ thánh thú? Phùng Diệt Văn quá sợ hãi. Tứ thánh thú mặc dù là tốt đồ vật, nhưng là cũng là một siêu cấp cường giả lớn súc sinh. Chu Huyền xanh trắng bốn cột. Phía dưới lại có chi nhánh vô số. Mà cấp bậc càng cao, tứ thánh thú thực lực lại càng mạnh. Nhất là tứ thánh thú trong đế vương, đó chính là thực lực cao nhất hạng người, có thể nói hỗn độn thú trong thánh hoàng. Trước mắt này chỉ tứ thánh thú chính là một con cùng một loại bạch hổ tộc trong đức vương tộc, xích mắt thánh hổ. Giống cường đại như vậy tứ thánh thú, muốn đi săn nó không nên trăm lần nguyên trở lên hoàng giả. Đang giờ phút này ảo ảnh trong vang lên thanh âm một nữ nhân, huyết ca, chúng ta mau thượng hỗn độn thuyền. Đây là Nguyệt Thải Tà Tôn thanh âm. Phùng Diệt Văn cắn răng cả giận nói, tốt âm độc nữ nhân. Bọn họ chọc giận xích mắt thánh hổ. Hiện tại vừa lớn tiếng nói gì hỗn độn thuyền, chính là hấp dẫn xích mắt thánh hổ công kích chúng ta. Phùng Diệt Văn rống giận trong, hỗn độn thuyền đã hóa thành một đạo chạy hết chạy trốn. Mà ở đạo lưu quan này sau, một con vóc người như núi cự hổ, đang ra sức Mercedes Benz, rống giận truy đuổi. Chu Vũ cả kinh nói, hắn chạy trốn thật là nhanh. Phùng tiền bối, ngươi không phải mới vừa nói, những thứ này tứ thánh thú cũng là tương đối thưa thớt. Tồn tại thế cũng là tuổi rất lớn lão tổ tôm. Này chỉ bạch hổ tại sao ngu xuẩn như vậy tự rút lui? Phùng Diệt Văn nói, bạch hổ tộc đặc tính chính là vọng động tham lam, dễ dàng thượng đương. Cho nên Nguyệt Thải bọn họ mới có thể nghĩ đến dụ khiến cho bạch hổ công kích chúng ta. Chu Vũ lại nói ta đây tỷ tỷ cùng từng đại ca bọn họ làm sao bây giờ? Phùng Diệt Văn nói tại xích mắt thánh hổ trước mặt thực lực của chúng ta quá yếu. Hơn nữa huyết ma bọn họ khẳng định đem người chất dời đi, hiện tại hy vọng duy nhất chính là chủ nhân bên kia. Giờ phút này, Diệp Không quả thật có nhất định phát hiện. Đi tới một chỗ hư không, Diệp Không đứng ở trong hư không, nhìn quanh chừng. Dọc theo đường đi đều có xác ướp cổ. Hắn truy tung mà đến. Bất quá đến trước mắt này một mảnh khu vực. Xác ướp cổ đều biến mất. Một cũng không có. Đầu mối đến đây chấm dứt. Đầu mối tới đây, hẳn là huyết ma tôn giả đang ở phụ cận không xa. Diệp Không chừng quan sát, rất nhanh liền từ phụ cận phát hiện mấy tử vong bẫy rập. Những thứ này tử vong bẫy rập cũng là mô hình nhỏ tử vong bẫy rập. Trong tình hình chung, loại này tử vong bẫy rập cũng là trước hết bị đánh bại tầm bão. Tại sao lại ở chỗ này? Diệp Không tâm niệm vừa động, ở trên người bao vây thượng tiểu tử kim tự một đầu chui vào trong đó một tử vong bẫy rập. Diệp Không bị hít vào trong đó, này thứ nhất tử vong bẫy rập sẽ làm cho hắn có điều phát hiện. Bên trong rất nhiều xác ướp cổ. Diệp Không lúc này mới phát hiện, bên trong chồng chất đại lượng xác ướp cổ toàn bộ cũng là luyện hóa thất bại. Chẳng những có luyện hóa thất bại xác ướp cổ, còn có chút hứa màu đỏ viên bi. Những điều này là do cấp bậc tương đối thứ phẩm huyết tích tử. Nhìn thấy huyết tích tử, Diệp Không trong đôi mắt lộ ra âm lãnh, ta quả nhiên không có đoán sai. Cái gì huyết ma tôn giả chính là chỗ này tiểu tử. Tiểu tử này nói vậy tại tầm bão trong chiếm được cái gì kỳ ngộ. Sau đó vừa gặp được nhóm lớn xác ướp cổ, cho nên thay đổi ngoại hình. Lúc này mới đi ra ngoài cùng thế nhân đối nghịch. Diệp Không bất động thanh sắc rời đi này tử vong bẫy rập, vừa chạy về phía người tử vong bẫy rập. Tiến vào cái này lục sắc chết đi mất bẫy rập. Diệp Không hai mắt nhất thời sáng ngời. Chỉ thấy ở trong đó, có mấy người dùng màu đỏ như máu túi bao lấy mấy người hình dạng. Chẳng lẽ huyết ma tôn giả sẽ đem người cất? Diệp Không trên mặt lộ ra vui mừng. Bất quá hắn nhích tới gần sau này, trong lòng vừa đột nhiên trầm xuống. Thì ra là kia tám màu đỏ túi không nhúc nhích. Sợ là bên trong người đã sớm chết rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3840 huyết ma kỳ khai. Giờ. Y. E. B. Không nút ở nhỏ tử vong trong cạm bẫy. Vốn là nghĩ phục kích huyết ma. Nhưng là không nghĩ tới tiến vào dĩ nhiên là Nguyệt Thải Tà Tôn. Nguyệt Thải Tà Tôn đi vào sau này cũng là sững sờ. Nàng căn bản không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy Diệp Không. Bọn họ vẫn đều cho là Diệp Không tại hỗn độn trên đò. Bất quá nhìn thấy Diệp Không trong nháy mắt, Nguyệt Thải nhất thời hiểu tại sao huyết ma tôn giả mình không đến. Đó là bởi vì huyết ma tôn giả đã có hoài nghi. Cho nên này mới khiến nàng tới dò đường. Nàng bị đương thành pháo hôi rồi. Trốn. Nàng trước tiên tự hạ định quyết tâm. Bất quá tu vi của nàng mới 10 tới vạn thứ nguyên. Trốn chỗ nào qua được Diệp Không tay tâm. Diệp Không 50 vạn thứ nguyên lực lượng thả ra. Tạo thành một đạo lực lượng vô hình chi tường. Đã ngăn lại Nguyệt Thải Tà Tôn tất cả hết đường. Nguyệt Thải Tà Tôn trong lòng tự nhủ lần này xong. Chuyện cho tới bây giờ nàng chỉ có mại lộng nữ nhân tiền vốn. Nàng giải du thân thể nói Diệp tiền bối. Thật ra thì ta cũng không phải là muốn báo thù ngươi. thật ra thì ta là yêu ngươi. Ngươi trẻ tuổi vừa anh tuấn, ta liền muốn dùng phương thức này khiến cho chú ý của ngươi. Trong khi nói chuyện, nàng nhấc lên màu đen trường bào, lộ ra bên trong bền chắc ôm trọn bộ ngực. Nhưng Diệp Không cũng không phải là ngày đó sơ ca. Cười lạnh nói, chớ cùng ta cả những thứ này vô dụng. Ngươi biết ta nghĩ hiểu được cái gì? Nguyệt Thải Tạc Tôn nói kia tiền bối ngươi tha ta một gã ta đều nói cho ngươi biết. Diệp Không giơ tay lên một trảo đã nhéo ở cổ họng của nàng. Ngươi thiên không nên vạn không nên. Không nên trêu chọc ta bằng hữu. Dùng bằng hữu của ta thân nhân mệnh tới uy hiếp ta là ta Diệp Không hận nhất hành động. Ngươi nếu là nói ra chút ít tình huống ta nhưng lấy để chết thoải mái một chút. Diệp Không trong khi nói chuyện đã có rất ít nghịch thiên lực lượng thả ra. Nguyệt Thải Tạp Tông mới mười tới vạn thứ nguyên, kia chịu nổi cái này. Nhất thời ác tâm đến không cách nào nhịn được. Là như vậy, chúng ta tổng cộng có ba người, Huyết Ma Tôn giả cùng Vi Hoa Sĩ. Thật ra thì Vi Hoa Sĩ cùng ta hẹn rồi. Ngày đó thả ta cũng vậy hắn làm. Lần này bắt cóc bằng hữu của ngươi chú ý cũng là Vi Hoa Sĩ nghĩ ra. Sau đó chúng ta tình cờ gặp phải Huyết Ma. Mọi người ăn nhịp với nhau. Hai người bọn họ đều mơ ước đệ nhất đại trưởng lão trong tay không cần bồ đề châu phương pháp tu luyện. Vì vậy muốn từ ngươi nơi này nhận được chiến kỳ cùng phiếu nợ. Sau đó bắt buộc đại trưởng lão đem công pháp cho bọn hắn. Nguyệt Thải Tạc Tôn đến giờ phút này cũng không để ý những khác rồi, đem tất cả biết đến đều cùng nhau nói. Diệp Không gật đầu nói, không nghĩ tới này sau lưng còn có chuyện như vậy. Chẳng lẽ đệ nhất đại trưởng lão tu luyện chính là nghịch thiên cái chủng loại kia? Công pháp. Hắn thử nghĩ xem lại hỏi các bằng hữu của ta tình huống bây giờ như thế nào. Nguyệt Thải Tạc Tôn nói bọn họ đều sống tại Huyết Ma Tôn giả trong tay. Nói xong những thứ này, Diệp Không muốn lấy được tình huống đã tới tay. Sau đó trong tay lực lượng càn, Nguyệt Thải Tạc Tôn cổ nhất thời bị bóp nát, đầu thân chia lìa. Rồi hãy nói bên ngoài, Phùng Diệt Văn đã giá hỗn độn thuyền phi hành khu vực này trong. Khổng lồ xích mắt thánh hổ theo sát tới. Đừng xem chiến kỳ hóa thành cự quyền uy lực quá lớn, bất quá cũng không thể chân chính thương tổn này chỉ thượng cổ cường đại loại thú. Rống. Xích mắt thánh hổ một cước bước vào Diệp Không trước bày trận pháp trong. Trận pháp kéo một cái chân của nó, khiến nó nửa bước khó đi. Nó chỉ có ngửa mặt lên trời rống giận, giơ lên hắn khổng lồ móng vuốt, vừa chợt rơi xuống. Oanh tinh không chấn động, cả quang ảnh thế giới đều hơi bị rung động. Núp ở phía xa Huyết Ma Tôn giả nói ta cảm giác này bạch hổ thực lực so sánh với cương thả ra lúc cường đại. Ngươi mới phát hiện. Vi Hoa Sĩ hừ lạnh một tiếng, đắc ý nói, ta đã sớm phát hiện. Này chỉ bạch hổ uy lực thế nhưng cùng phế tích trong ảo ảnh cường độ có quan hệ. Càng là thời gian lâu dài nó càng mạnh. Thì ra là như vậy. Xuyên qua đang nói chuyện trai, Huyết Ma Tôn giả nói, vừa mới bắt đầu ta còn lo lắng này chỉ bạch hổ giết không xong Diệp Không, bị Diệp Không bắt. Vậy chúng ta thật là đưa hàng tới cửa. Vi Hoa Sĩ nói, nào có dễ dàng như vậy, nếu như hắn thật giết chết bạch hổ, vậy hắn hay là một chết. Nói tới đây, Huyết Ma Tôn giả nhướng mày nói, Nguyệt Thải đi thật lâu cũng không có xuất hiện. Sợ là bên kia tình huống có biến. Vi Hoa Sĩ nói ta cũng vậy đoán được, Phùng Diệt Văn chạy trốn tới nơi này, hẳn là bên này sẽ có người tiếp ứng. Bọn họ tìm được ngươi chỗ tu luyện, núp ở nơi đó sẽ chờ ngươi trở về phát động đột nhiên một kích. Huyết ma tôn giả ha ha cười nói, vậy ngươi mới vừa rồi làm sao không có nhắc nhở Nguyệt Thải Tà Tôn? Vi Hoa Sĩ nói, người đàn bà kia ta đã sớm chơi chán rồi. Cả ngày thúc giục ta báo thù. Ta phiền chết nàng. Ước gì nàng chết sớm một chút. Huyết ma tôn giả không biết nghĩ tới điều gì. Nghiến răng nghiến lợi nói, nữ nhân đều là như vậy. Mượn năng lực của ngươi, chờ có một ngày ngươi tác dụng không đủ rồi, nàng sẽ không chút lưu tình thải ngươi một cước, thậm chí muốn giết chết ngươi. Vi Hoa Sĩ ha ha cười nói, xem ra huyết ma huynh năm đó cũng bị nữ nhân lừa gạt quá. Huyết ma tôn giả nói, không nói những thứ kia. Nếu bên kia có người giấu diêm, bất kể là Diệp không còn là đường người, ta đi cấp bọn họ một chút xíu lễ vật. Hắn buồn rười rượi cười, chạy về phía bên kia chết đi mất bẫy rập. Giờ phút này, xích mắt thánh hổ đã thoát khỏi Diệp không bày trận pháp. Nó đứng ở trong hư không, thân thể khổng lồ vô cùng, ngửa đầu gầm lên giận dữ. Chỉ thấy phụ cận trong hư không ảo ảnh, toàn bộ biến thành hơi mờ long quyển phong trụ. Những thứ kia phong trụ qua lại quanh quẩn, quét qua phụ cận tất cả không gian, đem Diệp không trước bày trận pháp, toàn bộ đều quét dọn sạch sẽ. Hỗn độn trong đò, Chu Vũ nhìn trợn mắt hốt mồm, giật mình nói, Phùng tiền bối, chúng ta nếu đại phiền toái rồi. Này chỉ Bạch Hổ hắn lại có thể điều khiển cái thế giới này ảo ảnh lực lượng. Phùng Diệt Văn trong lòng hơn kinh. Hắn đã sớm nghe nói nơi này có Bạch Hổ hoạt động. Cho tới bây giờ, hắn mới mơ hồ hiểu cái gì. Bạch Hổ này nơi này lưu lại, cũng là bởi vì này chỉ Bạch Hổ nó có thể trình độ nhất định thượng khống chế nơi này ảo ảnh. Thậm chí mượn nơi này ảo ảnh tại tu luyện. Đây mới là Bạch Hổ ở lại phế tích trong nguyên nhân. Càng làm cho bọn họ lo lắng chuyện tình xảy ra. Làm Diệp không bày trận pháp cũng bị phong trụ quét dọn phá sau. Bạch Hổ đứng ở trong hư không lại là một tiếng hô quát. Ngao! Một tiếng này không đồng dạng như vậy rứt trong hư không trên trăm đầu phong trụ toàn bộ tụ lại hướng hỗn độn thuyền. Phùng Diệt Văn lái hỗn độn thuyền nhanh chóng di động, muốn chạy ra vây quanh. Nhưng là chờ hắn bay đến nhích tới gần, mới phát hiện, tại con phong trụ trong lúc, thậm chí có màn sáng tương liên. Hiện tại mấy trăm con phong trụ đã tạo thành một thùng sắt giống nhau vòng vây, đem hỗn độn thuyền bao ở trong đó. Sau đó này vòng vây càng ngày càng nhỏ, màu vàng hỗn độn thuyền vây ở trong đó. Chủ nhân, mau đi ra ngoài hỗ trợ, chúng ta sợ là trốn không thoát đi. Diệp không vẫn không có xuất hiện, là muốn núp ở tử vong trong cạm bẫy chờ huyết ma thượng đương. Bất quá huyết ma quá giảo hoạt, không đợi đến. Giờ phút này nghe thấy Phùng Diệt Văn bị nguy, hắn cũng không có chờ đợi thêm nửa lý do, lập tức tay cầm thất diệp đao, đi ra khỏi tử vong bẫy rập. Hắn đi ra ngoài là muốn trợ giúp Phùng Diệt Văn, nhưng là chờ hắn đi ra, cũng là phát hiện bên ngoài đã có một đám mặt không còn chút máu người đem hắn bao vây. Diệp không, ngươi hảo hảo hưởng dụng ta với ngươi chuẩn bị lễ vật sao? Huyết ma tôn giả thanh âm trong, mười mấy đêm Diệp không bao bọc vây quanh cổ tôn giả thi thể, đã từ bốn phương tám hướng lao qua. Diệp không lạnh nhạt nói, Kỳ Khai lão ma, ngươi chơi tới đi chơi chính là thi hỏa thi huyết. Hiện tại vừa liền tổ tiên thi thể cũng muốn lấy ra chơi. Miệng ngươi vị có thể hay không nặng hơn một chút. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3842 gặp lại, thất bộ diệt tôn. Ca. Khai Ma Tôn sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn học tập mới đích phương pháp tu luyện trong lực lượng thả ra cũng có thể đem huyết nhục chi thân thể biến thành tảng đá. Bất đồng chính là kỳ Khai Ma Tôn lực lượng thả ra đem đối phương biến thành tảng đá thành công tỷ lệ rất nhỏ bé. Hơn nữa nhìn đi tới vô cùng lao lực, không giống Diệp Không giơ tay lên đụng vào nơi, nhất thời liền trở thành hòn đá. Những thứ kia luyện hóa xác ướp cổ tại Diệp Không giơ tay lên nhất chân dưới. Không có một hồi tự đã thành làm thiếu cánh tay chân gãy con tò te. Có mấy người xác ướp cổ. Tứ chi đều biến thành tảng đá vỡ vụn. Mà thân thể lại không chết. Đều ở trong hư không mở ra miệng rộng giãy giụa. Nhìn qua vô cùng kinh khủng. Không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng cũng học cùng ta giống nhau kỳ dị công pháp. Kỳ Khai Ma Tôn trong lòng khiếp sợ. Hắn sợ dĩ lần này lòng tin gấp trăm lần. Cũng là bởi vì đối với mình kỳ dị công pháp có lòng tin. Đến lúc đó đột nhiên sử xuất đánh ra làm cho đối phương không cách nào phòng bị. Nhưng là bây giờ vừa nhìn, người ta cũng đã biết, hơn nữa so với hắn cao minh nhiều. Rồi hãy nói, hắn tân tân khổ khổ luyện chế xác ướp cổ, vốn là muốn sinh ra đại tác dụng. Nhưng là tại Diệp Không trước mặt trước, căn bản không chịu nổi một kích. Tiểu tử, ngươi từ từ đánh đi. Kỳ Khai Ma Tôn vốn là nghĩ đến không tệ. Có Bạch Hổ cùng xác ướp cổ giáp công. Sau đó hắn và Vi Hoa Sĩ phối hợp tác chiến. Hẳn là có thể đem 50 vạn thứ nguyên Diệp Không giết chết. Bất quá bây giờ xem ra, Diệp Không cũng không phải là dễ dàng như vậy giết chết. Người này thực lực, nhất là hắn các loại thủ đoạn tuyệt đối không phải là ngoài mặt nhìn qua 50 vạn thứ nguyên. Mình cũng không phải là người này đối thủ. Vì vậy Kỳ Khai Ma Tôn bắt đầu sinh thối ý. Một thanh vừa ném mười mấy xác ướp cổ. Sau đó tự thừa dịp loạn đào tẩu. Hồ Kỳ Khai, ngươi nghĩ đi, đã muộn. Diệp Không từ Nguyệt Thải Tà Tôn nơi đó biết được. Tần Thuấn đám người tự giấu ở Huyết Ma Tôn giả cũng chính là Hồ Kỳ Khai nơi đó. Nếu như bị Hồ Kỳ Khai chạy, đi đâu đi tìm người này yếu nhân đây? Bất quá đang ở hắn tại bị xác ướp cổ trong vòng vây. Bên kia bị Bạch Hổ công kích, Phùng Diệt Văn vừa báo nguy hô. Chủ nhân, cứu mạng. Bị Diệp Không thu tại trong túi đế thú mật thiết chú ý bên ngoài tình huống. Bây giờ nhìn thấy loại tình thế này, người này hắc hắc cười đắc ý. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Không cũng không còn những biện pháp khác. Không thể làm gì khác hơn là đem cái này âm hiểm người thả ra. Cả giận nói, ăn thịt ngươi nhớ được cho ta lưu miệng súp uống. Làm người phải hiểu được cảm ơn. Ra tới đế thú cũng không biết nghe hiểu không có, không nhịn được gật đầu. Sau đó, dương nanh múa vuốt tự nhạc a a đánh về phía Bạch Hổ. Diệp Không trong lòng tự nhủ, được tự này không có tim không có phổi súc sinh cùng nó nói gì cũng không dùng. Đế thú lao ra, một ngụm chu đế chi hỏa. Đem trước mặt một loạt xác ướp cổ toàn bộ đốt thành tro. Diệp Không cũng vừa tốt đi theo nó phía sau thoát khỏi vòng vây vòng. Sau đó đế thú đi công kích Bạch Hổ. Mà Diệp Không còn lại là quay đầu đuổi theo Hồ Kỳ Khai. Rồi hãy nói vẫn ẩn núp Vi Hoa Sĩ. người này là điển hình giả hoạt hạng người, hắn không nhìn đến bên này chiếm thượng phong chắc là không biết xuất hiện. Giờ phút này nhìn thấy đế thú cùng bạch hổ sĩ nhục thượng. Diệp không đuổi theo huyết ma tôn giả. Hắn càng thêm không thể nào lộ diện. Nói thật hắn hai bên đều giúp không được gì. Bất quá dưới mắt thế cục khi hắn xem ra. Chính là tương đối phiền toái đặc công trọng sinh nghiệt thế nữ tiên tôn đọc đầy đủ. Diệp không cùng đế thú thực lực quá mạnh mẽ. Chỉ vào thực lực tăng cường bạch hổ. Huyết ma tôn giả đều bị làm cho sợ đến chạy đi. Hắn vi hoa sĩ bất quá là cái hơn 30 lần nguyên tôn giả. Ở nơi này chính là hình thức trong chiến đấu không đáng kể chút nào chuyện. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định hay là chạy trốn, vì vậy, hắn quay người lại trốn vào trong hư không. Nhưng là hắn không có trốn rứt cũng cảm giác thủy chung có một đôi ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Trong hư không, khắp nơi đều là quang ảnh mông lung. Hắn chừng nhìn lại, vừa căn bản không có nhìn thấy bất cứ người nào. Thật là rất kỳ quái, không có nhìn thấy người, nhưng là ta mới vừa rồi cảm thấy. Vi hoa sĩ do dự một hồi. Tiếp tục hướng trước phi hành. Bất quá hắn lần này không có phi mấy bước. Rồi lại dừng lại. Lần này dừng lại không phải bởi vì hắn tự nguyện, mà là một đôi tay đã ghìm chặt cổ của hắn. Vi hoa sĩ, ngươi tâm kế quá nhiều. Ngươi lần lượt muốn ta dạy cho ngươi bí mật công pháp. Lần này thế nhưng vừa làm ra chuyện lớn như vậy. Bất quá ngươi lại không nghĩ rằng, như ngươi vậy ngược lại kiên định ta giết chết quyết tâm của các ngươi. Cho ta động thủ cơ hội. Đây là vi hoa sĩ trong tai nghe được câu nói sau cùng. Chờ câu này nói xong. Cổ của hắn đã bị một người sinh sôi vắt xuống tới. Vắt chết hắn là thứ thập tôn quốc đệ nhất đại trưởng lão. Trong tộc bí mật không thể tiết lộ, nơi này mọi người đều phải chết. Luôn luôn nhìn qua già nua mà hiền lành đại trưởng lão đứng ở lạnh thấu xương trong hư không, lộ ra hắn lành lạnh nụ cười. Đang ở đại trưởng lão giết chết vi hoa sĩ thời điểm, Diệp không đã đuổi theo Hồ Kỳ Khai. Hiện tại Diệp không tu vi đạt tới vương giả cấp trình độ. Sử dụng hóa điện tột điện chạy trốn tốc độ nhanh hơn. Hồ Kỳ Khai không đường có thể trốn. Huyết ma tôn giả. Hồ Kỳ Khai ngươi bây giờ càng ngày càng thấy vậy mở ra. Từ mặc quần áo biến thành không mặc quần áo rồi. Ta thật là tốt kính nể. Diệp không đuổi theo Kỳ Khai ma tôn cười nhạo nói. Kỳ Khai ma tôn lạnh nhạt nói. Họ Diệp giữa chúng ta vốn cũng không có gì cừu hận. Ngươi cần gì đau khổ bức bách. Hắn nói như vậy cũng là không thành vấn đề. Hắn và Diệp không là không có trực tiếp cừu hận. Chủ yếu cũng chính là ban đầu bởi vì Lan Nữ Nhi kết thù kết oán. Mà bây giờ Lan Nữ đều cùng Kỳ Khai Ma Tôn hủy bỏ hôn ước. Diệp không nói, vậy ngươi trước tiên đem các bằng hữu của ta đều giao cho ta. Kỳ Khai Ma Tôn nói kia không thể nào. Những người này là ta cuối cùng tiền vốn ta phải gắt gao nắm ở trong tay. Ta để cho ngươi, chẳng phải là tự tìm đường chết. Diệp không càng thêm quan tâm chính là mình bằng hữu, mở miệng nói, ngươi nghĩ như thế nào? Kỳ Khai Ma Tôn nói ta không chuẩn bị như thế nào, cũng là ngươi muốn suy nghĩ. Nếu như ngươi phế bỏ tu vi của mình ta đây mới có thể đáp ứng ngươi. Diệp không nói, ngươi nằm mơ sao, ngươi đi chết đi. Trong tiếng nói, Diệp không trong tay thất Diệp đa vung một mảnh kim quang. Chém phá đung đưa hư không. Mà ở giữa kim quang, lại có một đạo tươi đẹp thất thải chi mang. Đây chính là Diệp không phụ gia thất thải cốt lực lượng. Rời đi thải ma thật lâu, hiện tại Diệp Không nơi này thất thải hồng mầm móng đã rất ít. Kỳ Khai Ma Tôn ha ha cười nói. Diệp Không, ngươi không phải là thủ đoạn đông đảo nha. Hiện tại tọa kỵ của ngươi đã đi Bạch Hổ kiềm chế. Ngươi chiến kỳ cũng không lại trong tay. Ngươi có thể điều phối sử dụng bản lãnh cũng bị mất. Hiện tại thực lực ngươi không gì hơn cái này. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Trong tiếng nói, Kỳ Khai Ma Tôn bàn tay một phen, lại đem kia chỉ thất bộ diệt tôn linh lấy ra. Diệp Không, năm đó ta mãi cho đến lục bộ cũng không có giết chết ngươi. Ta đây hiện tại để xem một chút. Ngươi rốt cuộc có cái gì tiến bộ không có? Năm đó ở Tuyết Hoa Hồ ngoài, Diệp Không đón đánh Kỳ Khai Ma Tôn. Bất quá cũng nhiều thu lỗ Lăng Độ tiền bối. Nếu không nhất định chết ở Kỳ Khai Ma Tôn trong tay. Mà bây giờ, rất nhiều năm đi qua, Kỳ Khai Ma Tôn thất bộ diệt tôn linh lại bị một lần nữa tế luyện quá. Trong đó tăng thêm rất nhiều chức năng mới. Diệp Không cũng là hừ lạnh một tiếng. Ta đây hôm nay sẽ phải xem một chút. Ngươi này thất bộ diệt tôn linh một bước cuối cùng. Bước thứ bảy. Rốt cuộc là tình huống nào? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3844 huyết xoáy mẫu cấm. Ca. Kỳ Khai Ma Tôn biến mất trong hư không chỉ chừa một xoay tròn huyết sắc khí toàn. Diệp Không mặc dù cứu hưởng sốt ruột cũng không dám tùy tiện tiến vào, ít nhất phải trước xử lý tốt đế thú bên kia. Hắn vội vàng nuốt vào mấy viên đan dược. Những điều này là do Lạc Thạch Toái Phiến Khu tìm được thượng cổ đan dược. Hiệu quả rất mạnh. Có thể điều trị một chút hắn bị đồ hỏa tháo nước lực lượng. Chờ hắn trở về. Đế thú cùng Bạch Hổ vẫn tại kịch chiến. Nhìn ra được này Bạch Hổ nếu so với trước mới vừa thức tỉnh Chu Tước Chỉ Tử mạnh hơn. Xem ra cũng là Bạch Hổ tộc trong Đức Vọng tộc sau. Phùng Diệt Văn nói, chủ nhân, chuyện sợ rằng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ta từng nghe quá một cái tin đồn. Nói đệ nhất Thánh Hoàng Đại Nhân phái ra 108 tên thủ hộ bổ trời đá chiến tướng. Những thứ này chiến tướng cũng có thể hấp thu bổ trời đá lực lượng mà cường đại. Đồng thời, còn phái ra khỏi một con thủ hộ thánh thú. Cũng có thể hấp thu bổ trời đá lực lượng. Ta hoài nghi chính là chỗ này chỉ Bạch Hổ.